Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Đô Thị Truyền Thuyết. Kinh khủng người bù nhìn. Trần Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua cái này dọa đến ngất đi. Miệng xùi bọt mép tài xế xe taxi. Cũng là lười nhác giết hắn. Trần Mặc hoạt động một chút người cứng ngắc. Rút đi tất cả ngụy trang. Một lần nữa hóa thân người bù nhìn. Sau đó từ trên xe đi xuống. Ngô Lâm cực hạn hoảng sợ. Cho hắn cung cấp 90 điểm hoảng sợ giá trị. Gia hỏa này. Khoảng cách bị hù chết cũng liền chỉ kém một đường. Trần Mặc ngồi taxi xe nhưng không phải là vì chơi. Hắn là muốn dò xét một cái toàn bộ An Thành tình huống. Dò xét một chút. Tử vong quạ đêm mặc dù có thể bay lại có điều tra năng lực. Nhưng là không cách nào khoảng cách Trần Mặc quá xa. Cho nên hắn mới có thể ngồi lên xe taxi. Sau đó lại thả ra hai cái tử vong quạ đêm ở trên không xoay quanh điều tra. Như thế điều tra hiệu suất liền tăng lên thật nhiều. An Thành không lớn. Vòng vo hơn một giờ đồng hồ. Liền cơ bản điều tra không sai biệt lắm. Lại thêm cái này tài xế xe taxi bức vô lại nói không xong. Trần Mặc dứt khoát cho hắn chỉnh điểm kích thích. Không nghĩ tới cái này nhìn như gan lớn lão lái xe như thế không khỏi dọa. Cạc cạc, cạc cạc, vài tiếng chói tai quạ vang lên lên. Nhận đến Trần Mặc triệu hoán về sau. Hai cái tử vong quạ đêm từ trên bầu trời bay xuống tới. Một tả một hữu hạ xuống trên vai của hắn. Vừa vặn một bên một cái. Tiếp tục trong thành đi dạo đi. Hy vọng có thể tìm tới hiệu suất cao hấp thu hoảng sợ phương pháp. Nghĩ đến cái này. Trần Mặc mang lấy hai con quạ. Nâng lên đôi chân dài biến mất tại trong bóng tối. Mấy ngày kế tiếp. An Thành các nơi thường thường truyền ra cùng kinh khủng người bù nhìn có liên quan đô thị truyền. Thuyết, không ít người đều lời thề son sắt nói bọn hắn thấy được một cái vóc người gầy cao. Tướng mạo dữ tợn người bù nhìn, với lại người rơm này là sống. Có thể tại thành thị là khắp nơi hoạt động. Thậm chí còn có một cái tài xế xe taxi nói hắn trở qua người rơm kia. Còn cùng nó nói chuyện qua vài câu. Cuối cùng người rơm kia bị hắn một thân chính khí dọa cho chạy. Những này đô thị truyền thuyết nói có cái mũi có mắt. Rất có tính chân thực đồng thời còn tràn đầy cố sự tính. Ngoài ra còn có một chút dân mạng. Công bố có cái gọi tiểu lộ dẫn chương trình tại nhà ma trực tiếp lúc. Bị một cái đáng sợ người bù nhìn giết chết. Cái kia đoạn trực tiếp thu hình lại bị chính thức phong sát. Nhưng là bọn hắn tại bị phong trước may mắn nhìn qua. Trong video người bù nhìn, 89 phần 10 liền là bây giờ tại An Thành bên trong du tàu cái kia. Đủ loại thuyết pháp hỗn tạp tạp cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái kinh khủng người bù nhìn đô thị truyền thuyết. Phạm vi nhỏ tại một chút diễn đàn, giao hữu trong đám lưu truyền, mặc dù lưu truyền độ nhỏ, nhưng là bao nhiêu có thể gây nên một chút hoảng sợ. Để Trần Mặc thu hoạch một chút hoảng sợ giá trị, nhưng là nhiệt độ không đủ. Thu hoạch hoảng sợ giá trị rất có hạn. Trần Mặc nhất định phải tìm tới một cái tốt hơn truyền bá phương pháp. Hắn đã để mắt tới một mục tiêu. Thuận lợi, liền có thể thêm một cái ổn định thu hoạch hoảng sợ giá trị con đường. An Thành Thiên Thủy Mỹ Thuật Học Viện. Nữ sinh nào đó lầu ký túc xá. 306 ở giữa. Két, một tiếng vang nhỏ. Môn từ bên ngoài bị đẩy ra. Một người dáng dấp thanh tú. Khí chất như lan nữ sinh chậm rãi đi đến. Nàng mặc thanh nhã nát hoa váy dài. Mái tóc đen nhánh khoác đến bên hông. Cả người như là da nước bùn mà không nhiễm thanh liên. Để cho người ta không dám khinh nhờn. Trở về rồi tiểu tĩnh. Có hay không cho chúng ta mang một ít đồ ăn vặt a? Gặp Tô Tĩnh trở về. Một cái đang xem kịch cùng phòng thò đầu ra. Cười hì hì hướng nàng hỏi. Tô Tĩnh bất đắc dĩ nói. Một mực tại vì hội họa tranh tài làm chuẩn bị. Thực sự quá bận rộn. Làm sao có thời giờ đi mua đồ ăn vặt a tiểu tĩnh a. Không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng đã rất thành công. Còn muốn liều mạng như vậy làm gì? Làm chúng ta rất lúng túng a. Liền là. Người năm ngoài ánh sáng manga thu nhập liền có mấy triệu đi. Vậy cũng không. Thiên tài Mỹ thiếu nữ mangaka. Đó là đùa với ngươi đâu. Hì hì, Tiểu Tĩnh ngươi kiếm lời nhiều như vậy. Lúc nào mời chúng ta đi ăn tiệc? Đi du lịch à? Ngoặc kép, mấy cái bạn cùng phòng cười hì hì trêu chọc. Ngữ khí ít nhiều có chút ghen tị và ghen tuông. Không có cách, Tô Tĩnh xác thực quá ưu tú. Vừa đại nhị, xuất bản manga liền lửa liền cả nước. Thậm chí ngay cả ngoại quốc đều có không ít fan hâm mộ. Dù là như thế thành công, nàng còn vô cùng cố gắng. Lần này tham gia hội họa tranh tài là quốc tế tính. Toàn bộ Thiên Thủy Mỹ Thuật Học Viện, nhập trận chung kết cũng liền nàng một người. Đối mặt đám người trêu chọc, Tô Tĩnh cười cười không nói thêm gì. Nàng đi đến trước chỗ ngồi của mình, đem một cái từ rơm dạ biên chế búp bê treo ở đầu giường. Tô Tĩnh chính đối diện cùng phòng nhìn thấy cái này lớn chừng bàn tay người bù nhìn búp bê. Không hiểu dùng mình một cái. Trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Tiểu Tĩnh, người cái nào lấy được búp bê? Vẫn là rơm dạ làm. Nhìn xem khiến cho người ta sợ hãi. Quán ven đường bên trên nhìn thấy. Không hiểu có chút ưa thích. Liền mua về rồi. À, chấm ngoặc kép. Đơn giản giao lưu về sau. Tô Tĩnh liền đắm chìm trong làm việc cùng học tập bên trong. Đang tại đăng nhiều kỳ manga đã chuẩn bị kết thúc. Cần tốn chút tâm tư. Tài năng cam đoan hoàn mỹ thu quan. Bận rộn lúc. Thời gian tổng qua nhanh vô cùng. Các loại Tô Tĩnh kết thúc làm việc về sau. Đêm đã rất sâu. Nàng ngẩng đầu nhìn một vòng. Phát hiện đám bạn cùng phòng đều đã ngủ. Xem xét thời gian. Đã sắp 12 giờ rồi. Đã trễ thế như vậy à. Nên nghỉ ngơi. Nói nhỏ một câu về sau. Tô Tĩnh duỗi người một cái. Hảo hảo rửa mặt một lần sau thay đổi đáng yêu áo ngủ. Nằm ở trên giường. Sắp sửa trước. Tô Tĩnh đột nhiên phát hiện hôm nay vừa mua người bù nhìn búp bê chính diện hướng nàng. Cặp kia đen như mực con mắt. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống chiết xạ ra sâu kín hắc quang. Chợt nhìn phảng phất là sống. Hơn nữa còn đang ngó chừng nàng. Tô Tĩnh trong lòng không hiểu có chút sợ hãi. Nàng đưa tay điều chỉnh một cái người bù nhìn búp bê vị trí. Để nó lưng đối với mình. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất kỳ quái. Mình đương thời làm sao lại đầu óc nóng lên. Mua cái này tạo hình quỷ dị người bù nhìn búp bê đâu. Tô Tĩnh trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá tại buồn ngủ dưới cũng không có mơ tưởng. Bận rộn một ngày nàng mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Tiến nhập mơ mộng. Tô Tĩnh không biết là. Tại nàng tiến vào mộng tưởng về sau. Cái kia bị nàng xoay người đi. Đưa lưng về phía nàng người bù nhìn búp bê. Thế mà một chút xíu xê dịch lên. Thẳng đến mặt hướng Tô Tĩnh lúc. Nó mới ngừng lại được. Thanh lãnh dưới ánh trăng. Người rơm này con mắt chuyển động hai lần. Sau đó nở nụ cười. Người bù nhìn khóe miệng càng kéo càng dài. Thẳng đến xé rách thẳng bên tai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.